Xuyên sách trở thành nữ phụ pháo hôi bị hôn phu sỉ nhục. Chương 882. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe xong, Liêu Chính Dân liền quyết định, ngày mai con đi ký hợp đồng, đưa cả người và thiết bị về Bắc Kinh. Con nói với họ, chỉ cần thiết bị hoạt động tốt, chúng ta sẽ đặt thêm 2 dây chuyền sản xuất nữa. Lần này, đến lượt Tô Ý ngạc nhiên. 2 dây chuyền, đúng vậy, tiền bạc con không cần lo. Nếu khó khăn, ba sẽ đi vay vốn, không cần phải dùng tiền riêng của con. Tô Ý cười ngượng, 1 dây chuyền thì cô còn có thể xoay sở, nhưng 3 dây chuyền thì thật sự không biết làm sao. Ba, chuyện tiền bạc chúng ta sẽ bàn bạc thêm khi con về. Nhưng nếu làm thế, nhà máy thực phẩm sẽ không còn chỗ. Bây giờ xây thêm cũng không kịp. Liêu Chính Dân nghe vậy, liền cười ha hà. Hai ngày nay cha cũng không rảnh rỗi, đã đi khắp các nhà máy thịt gần Bắc Kinh rồi. Con biết không, Tô Ý ngạc nhiên, nhà máy thịt, đó chẳng phải là nơi G, Y, E, C mổ và bán thịt lợn trước đây sao? Trước đây, khi mở nhà hàng, cô từng muốn lấy hàng từ nhà máy thịt, nhưng không ngờ họ lại rất khó tính, chẳng coi trọng những nhà hàng nhỏ như của cô. Liêu Chính Dân cười đáp, đúng vậy, nhưng bây giờ nhà máy thịt không còn như trước nữa. Thịt lợn đã được thả ra, các nhà máy thịt đang gặp khó khăn, nhiều nơi sắp phải đóng cửa. Ba định mua lại nhà máy thịt để chuyển thành nhà máy xúc xích. Đúng thế, con không cần lo lắng. Ba sẽ tập trung vào việc này. Chỉ cần con về, chúng ta sẽ đưa thiết bị vào ngay. Dù không thể sửa xong nhà máy ngay lập tức, ít nhất cũng sẽ có chỗ để thiết bị. Nghe Liêu Chính Dân nói vậy, sáng hôm sau, Tô Ý đến ký hợp đồng với người bán. Cô cũng thông báo việc mình đã mua lại nhà máy và có kế hoạch mở thêm 2 dây chuyền sản xuất. Người bán nghe vậy cũng không muốn bỏ lỡ cơ hội. DTVEU sau hội chợ triển lãm này cũng không mang lại kết quả gì lắm cho họ. Họ đã sẵn sàng chuẩn bị cho chuyến đi Bắc Kinh. Ngay sau khi hội chợ triển lãm này kết thúc, Lâm Trạch Tây liền liên hệ với đội vận chuyển, cùng người bán đưa thiết bị về Bắc Kinh. Còn Tô Ý cũng đưa người phụ trách cùng về Bắc Kinh bằng máy bay. Tô Ý và người phụ trách vừa xuống máy bay, đã thấy Liêu Chính Dân đến tận nơi đón. Để tạo ấn tượng tốt, Liêu Chính Dân đã sắp xếp đưa họ đi tham quan một vòng Bắc Kinh. Tô Ý biết ba mình hiểu rõ cô rất nhớ hai đứa con ở nhà, nên khi đến Bắc Kinh, ông ấy đã tìm lý do để cho cô về trước. Tô Ý thấy người phụ trách và Liêu Chính Dân có tuổi tác tương đương trò chuyện hợp ý với nhau. Cô yên tâm về nhà. Về đến nhà, còn chưa đến buổi trưa, Triệu Lam đang cùng hai đứa trẻ chơi trong sân. Thấy Tô Ý trở về, Triệu Lam có chút ngạc nhiên. Hai đứa trẻ thì phấn khích chạy đến. Mẹ, Triệu Lam vội nhận hành lý từ tay Tô Ý. Không phải nói là dẫn khách đi tham quan sao? Sao con về nhanh thế? Tô Ý cười, giải thích cho bà ấy nghe về sắp xếp của Liêu Chính Dân. Bà biết con nhớ các con nên cố ý tìm lý do để cho con về trước. Triệu Lam nhanh chóng chuẩn bị bữa trưa, để Tô Ý có thời gian ở bên các con. Dù chỉ mới đi có 5 ngày, thế nhưng Tô Ý cảm thấy dài như 1 tháng. Bình thường ngày nào cũng ở bên các con nên không thấy. Giờ lâu như vậy không gặp, cô mới nhận ra sự thay đổi ở các con. An An đi vững hơn nhiều rồi. Thần Thần phát âm từng chữ cũng rõ hơn trước. Hai đứa trẻ thấy mẹ trở về cũng trở nên cực kỳ quấn người. Tô Ý sợ trên người mình bẩn, vội vàng lên lầu tắm rửa và thay đồ mới. Sau đó đi xuống tiếp tục chơi với các con. Sau bữa trưa, Triệu Lam chủ động trông hai đứa trẻ để Tô Ý lên lầu nghỉ trưa. Nhìn sắc mặt con là biết mấy hôm qua vất vả không ngủ đủ giấc rồi. Tô Ý nghĩ ngày mai còn có công việc quan trọng, nên gật đầu đồng ý lên lầu nghỉ ngơi. Khi đang ngủ mơ mơ màng màng, đột nhiên một mùi hương quen thuộc xộc vào mũi. Tô Ý mở mắt ra, thấy là Chu Cận Xuyên. Sao hôm nay anh về sớm vậy? Cách Chương.